Chương 60 cô gái bị thiếu niên nhìn đến ngại, nhưng đón ánh mắt không chút khinh thường của đối phương, cô lại không thấy ghét. Đã trải qua bao thói đời dễ thay đổi, lòng người lạnh lẽo, nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy ánh mắt trong sáng, thuần khiết đến vậy. Cậu nhìn quen lắm, cô gái khẽ nói. Hàn Trác Vũ không trả lời, há mồm ăn cam lôi sâm đút cho, ánh mắt cũng rời theo. Thấy viện trưởng nhìn qua, cô gái cúi mặt, lùi sang một bên. Tiết mục của bọn nhỏ rất thú vị, có thể thấy Khổng Ái Hoa đã dồn rất nhiều tâm huyết. Viện trưởng lại càng tin tưởng đối phương, hai người ngồi nói chuyện rất vui vẻ. Lôi sâm xem một lát liền chán, thấy anh Tiểu Vũ no rồi liền lau miệng cho anh. Sau đó tháo bản tính vẫn đeo trên cổ, đặt lên đầu gối gảy liên tục. Nếu thích một trò chơi nào đó, bé sẽ chơi liên tục, chơi đến khi chán ngấy mới thôi. Hàn Trác Vũ nhìn chằm chằm sân khấu, biểu cảm dường như rất tập trung, nhưng kỳ thật lực chú ý của vẫn đặt trên người cô gái. Biết sao được, cô gái đứng rất gần cậu, tiếng cầu cứu sắc bén gần như cứa đứt dây thần kinh của cậu. Không kìm được, cậu lại nghiêng đầu nhìn cô gái. Sau nhiều lần làm vậy, rất nhiều bậc phụ huynh nhìn thấy, khẽ cười, Tiểu Vũ cũng biết yêu rồi. Sau khi liên hoan kết thúc, Khổng Ái Hoa mời các vị phụ huynh vào phòng làm việc của mình, trao đổi về vấn đề nhận nuôi trẻ. Cảm ơn mọi người yêu thích bọn trẻ. Bà vươn tay mời mọi người ngồi xuống, mỉm cười nói, mọi người đã chuẩn bị xong hồ sơ rồi đúng không? Quy trình là như thế này, tôi sẽ gửi hồ sơ lên cục dân chính, sau khi thông qua xét duyệt mới để mọi người nhận các bé về. Thời gian xét duyệt phải mất chừng 2 đến 3 ngày làm việc, hy vọng mọi người sẽ kiên nhẫn chờ đợi. Chúng tôi có được chọn nhận nuôi đứa bé nào không? Một vị phụ huynh hỏi. Khổng Ái Hoa đang định trả lời, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Cô gái lúc trước dẫn hai người đàn ông mặc quân phục bước vào, nói là tìm người. Người đàn ông thấp hơn đeo kính, nhìn rất nho nhã dịu dàng. Người đàn ông cao hơn thì khuôn mặt lạnh lùng, đặc biệt là đôi mày rậm dưới tóc mái cùng ánh mắt sâu hun hút, mỗi lần quét qua thì sắc lẹm tựa như dao. Đây là một người đàn ông tràn ngập nguy hiểm, sự xuất hiện của anh khiến không gian dường như chật chội hơn rất nhiều, làm người không thể nào thở nổi. Nhìn thấy người tới, Hàn Trác Vũ đứng lên, chủ động chui vào trong cái ôm của anh. Đợi ở đây khó chịu quá, chỉ có chú Lôi mới mang đến cảm giác an toàn cho cậu thôi. Lôi Sâm nhìn bố với ánh mắt lạnh lùng khinh bỉ, sau đó tiếp tục gẩy bản tính của mình. Bé không còn là trẻ con 2-3 tuổi nữa, cũng không bị thương, cần gì phải ôm. Sao vậy? Trên mặt thiếu niên không có biểu cảm gì, nhưng hai mắt ướt át lại như bộc lộ hết sự tủi thân và hoảng sợ. Lôi Đình nhìn về phía Khổng Ái Hoa. Khổng Ái Hoa lúc trước còn rất nhiều tình, giờ cứng nhắc đứng lên, cố cười, xin chào, xin hỏi cậu có phải, tôi họ Lôi, Tiểu Vũ có gây phiền phức cho mọi người không? Thái độ của Lôi Đình nhìn như dịu dàng lễ phép, ánh mắt lại mang theo quan sát sắc bén. Miệng Khổng Ái Hoa khép mở mãi mà không nói lên lời. Trước mặt người đàn ông này, bà có cảm giác như mình không thể che giấu bất kỳ điều gì. Không có việc gì đâu, chắc ở đây nhiều người quá, Tiểu Vũ không thích ứng được. Viện trưởng vội vàng hòa giải. Tuy không phải con ruột, nhưng Lôi Đình thương Tiểu Vũ vô cùng. Bình thường chẳng bao giờ để cậu chịu một chút uất ức nào. Ngày nào đưa đến cửa mái ấm Vũ Nhân cũng phải dặn dò hồi lâu mới chịu ra về. Giờ phản ứng của Tiểu Vũ khác là như vậy, thảo nào anh lo lắng. Hàn Trác Vũ cố nâng tay, nắm lấy vạt áo chú Lôi, kéo nhẹ một cái, tỏ vẻ mình không sao. Lôi Đình nắm chặt đầu ngón tay cậu, khí thế mạnh mẽ bỗng chốc đổi thành gió xuân ấm áp. Mọi người nhẹ nhàng thở ra. Chúng tôi đang thương lượng việc nhận nuôi trẻ mồ côi, quy trình tương đối phức tạp. Viện trưởng cố gắng lái chủ đề lại. Đúng vậy, nếu anh Lôi quan tâm thì cũng có thể chuẩn bị hồ sơ. Khổng Ái Hoa vội vàng tiếp lời, sau đó ra hiệu cho cô gái đứng cạnh cửa rót trà cho hai người. Cháu thấy thế nào? Có muốn có thêm bạn không? Lôi Đình ôm thiếu niên ngồi xuống, thấp giọng hỏi. Anh chắc chắn thiếu niên sẽ từ chối, vì trái tim cậu quá nhỏ, không thể chứa đựng nhiều người hơn. Đáng tiếc anh sai rồi. Thiếu niên hạ mắt suy nghĩ chốc lát, bỗng nhiên chỉ cô gái đang rót trà bên cạnh, chậm rãi nói, cháu muốn bạn ấy. Biểu cảm ấm áp của Lôi Đình biến mất, hai mắt đen kịt nhanh chóng ngưng tụ một tầng sương lạnh. Lục Vân dùng tay đỡ trán, không biết nói gì hơn. Ánh mắt sắc như đao của người đàn ông quét qua người, khiến tim cô gái giật thót, mặt trắng bệch. Cô đặt tách trà cạch một cái, đi đến bên Khổng Ái Hoa, rụt vai cúi đầu, cố gắng thu nhỏ cảm giác tồn tại của mình. Sau khi cậu mở miệng, Hàn Trác Vũ nhận thấy rõ tiếng kêu cứu của cô gái dừng lại vài giây. Ngại quá, con bé tên là Khổng Lệnh Thiến, lúc 10 tuổi đã được tôi nhận nuôi rồi, là con gái tôi. Khổng Ái Hoa vuốt mái tóc dài của cô gái, biểu cảm rất dịu dàng. Khi tay bà ta chạm vào cô gái, tiếng kêu cứu còn đáng sợ hơn lúc trước đột ngột bật ra. Hiển nhiên, sự đụng chạm của đối phương khiến cô rất sợ, việc này chắc chắn là có nguyên nhân. Hàn Trác Vũ hạ mắt, suy nghĩ gì đó. Lôi Đình gật đầu nói, ngại quá, Tiểu Vũ có chút tùy hứng. Thái độ của anh nhìn có vẻ rất dịu dàng, chỉ có Lục Vân nhìn thấy gân xanh trên mu bàn tay anh đã nổi lên. Đã sớm biết đường này không dễ đi, không ngờ chướng ngại vật đầu tiên lại đến nhanh như vậy. Nhị thiếu gia sắp không kìm nén được rồi đúng không? Đáng thương thật. Không sao đâu, tôi hiểu mà. Khổng Ái Hoa khoát tay, sau đó nhìn về phía những vị phụ huynh khác. Trên nguyên tắc thì mọi người không được chọn, nhưng nếu thích bé nào thì có thể nói với tôi sẽ nói chuyện với bọn nhỏ. Vậy sao? Vậy thì tốt quá. Tôi muốn hỏi về cô bé thổi kèn Harmony cơ ban nãy. Mấy vị phụ huynh liền thay nhau hỏi thăm, văn phòng bỗng náo nhiệt hơn hẳn. Lôi Đình ngồi một lát liền trầm giọng nói, chúng ta đi thôi, dắt hai đứa trẻ ra ngoài luôn. Lục Vân chào Khổng Ái Hoa và viện trưởng rồi vội vã đi. Cô gái váy trắng cũng đi theo bọn họ, không xa không gần. Nghe thấy tiếng kêu cứu ngày càng thảm thiết, Hàn Trác Vũ quay đầu lại thoáng nhìn, ngón tay lại bị chú Lôi nắm đến phát đau. Cậu nghiêng đầu, ánh mắt ngây thơ vô cùng. Lôi Đình thản nhiên nói, lên xe. Chú Lôi giận à? Hàn Trác Vũ vội vàng lên xe, ngồi vào chỗ của mình liền vắt óc nghĩ lại xem mình làm gì sai. 9527 cười đáng khinh, nhưng không chịu nhắc nhở. Đúng lúc này, tiếng kêu cứu của cô gái đột nhiên im bặt. Cậu thấy rất ngạc nhiên, không kìm được quay đầu nhìn lại. Phát hiện cô đứng ở cửa, ôm một bé gái chừng 10 tuổi đeo cặp sách. Hai người cọ cọ má, cười rất tươi. Nhìn đẹp lắm à. Lôi Đình ôm lấy mặt cậu. Quay người cậu lại, anh rõ ràng đang cười, nhưng đôi mắt lại sâu hun hút. Hàn Trác Vũ lắc đầu, trong lòng lại rất bất an. Ha ha, 9527 cười xấu xa. Thấy thiếu niên cúi đầu không dám nhìn mình, Lôi Đình buông tay, mặt lạnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Suốt đường đi không nói gì, bầu không khí trong xe như đông lại. Lục Vân nhấn ga liên tục, anh sắp không chịu nổi rồi. Cậu trông nó. Vừa vào cửa, Lôi Đình liền kéo con trai đang bám dính lấy thiếu niên ra, ném cho Lục Vân, sau đó ôm chặt eo thiếu niên, kéo vào phòng ngủ của mình, đóng sầm cửa lại. Nhị thiếu gia, có chuyện thì ngồi xuống mà nói, đừng có dùng bạo lực gia đình. Lục Vân thầm nghĩ xem có nên gõ cửa nhắc nhở vài câu, cuối cùng lại không có can đảm. Ngược lại, Lôi Sâm gõ cửa nửa ngày, thấy bên trong không có động tĩnh gì, mới tức giận từ bỏ. Hàn Trác Vũ tựa lưng vào cửa, mở to mắt nhìn chú Lôi. Lôi Đình cởi áo khoác, cởi thêm cúc áo trên cổ, rót cho mình cốc nước lạnh, dập tắt ngọn lửa hừng hực trong lòng, giờ mới ngồi xuống ghế, vẫy vẫy thiếu niên, đến đây nào. Hàn Trác Vũ cẩn thận đi qua, ngồi lên người chú. Lôi Đình vỗ vỗ đùi mình. Hàn Trác Vũ do dự. Lôi Đình nghiêng người ôm eo cậu, tách hai chân thẳng tắp thon dài ra, kéo cậu ngồi xuống chân mình. Tay Hàn Trác Vũ rất nặng nề, không thể nào gác lên vai anh để ôm lấy anh. Để giữ cân bằng, cậu đành phải chui đầu vào lòng anh, cằm đặt trên hõm vai. Hai người dùng tư thế không thể nào thân mật hơn, dính chặt nhau. Lôi Đình giữ chặt gáy thiếu niên, không để cậu nhìn thấy khuôn mặt đang vặn vẹo vì ghen tị của mình. Anh thiếu chút nữa quên mất, thiếu niên không giống mình, cậu còn không biết cái gì gọi là gay, con đường này trải đầy chông gai, chắc gì cậu đã muốn đi cùng mình. Làm sao bây giờ, đến đâu hay đến đấy vậy? Lôi Đình cuối cùng cũng tỉnh táo lại, lấy lùi làm tiến nói, cháu muốn cô gái kia. Được, chú Lôi giúp cháu, cho dù có là con nuôi của người khác thì sao chứ, cũng chỉ một câu nói của chú mà thôi. Anh dừng lại giây lát, nói tiếp, nhưng mà, nhà họ Lôi chúng ta không nhận người không rõ lai lịch. Nếu cháu muốn ở cùng cô gái đấy thì phải chuyển ra. Chú sẽ mua một căn nhà gần trường nhất trung cho cháu. Nhìn bạn đấy cũng mới tầm 16-17, vừa tiện đi học với cháu luôn. Chú cũng có thể chuyển trường cho cô bé. Sau này cháu là người lớn rồi, không chỉ phải học cách chăm sóc mình, còn phải học cách chăm sóc bạn đấy. Biết chưa, chú Lôi, không cần mình nữa sao? Mắt Hàn Trác Vũ đã ướt nước, muốn quan sát biểu cảm của người đàn ông, gáy lại bị giữ chặt. Lôi Đình nói tiếp, chú sẽ thuê mấy người giúp việc dọn dẹp nhà cửa cho hai đứa. Sau này hàng tuần chú sẽ qua thăm, coi như là làm tròn nghĩa vụ. Không, không muốn. Giọng trong trẻo của thiếu niên nay đã khàn khàn, còn mang theo tiếng nức nở. Không muốn cái gì? Lôi Đình buông gáy cậu ra, nắm cằm đã ướt nhẹp nước mắt của cậu, hỏi. Thấy thiếu niên khóc thút thít, lòng anh đau như cắt. Nhưng nếu không cho cậu bài học nhớ đời, cậu sẽ lại tiếp tục nhìn người khác, nghĩ đến người khác, thậm chí rời đi cùng người khác. Anh thừa nhận thủ đoạn của mình rất hèn hạ, nhưng đạt được mục đích thì có vấn đề gì đâu. Anh không chịu đựng được nỗi đau khi mất cậu, không muốn bạn ấy. Hàn Trác Vũ thút thít nói. Vậy cháu muốn ai? Lôi Đình lại gần, môi chạm nhẹ vào môi thiếu niên, thấp giọng hỏi. Cháu muốn chú. Hàn Trác Vũ chủ động dướn người, hôn lên môi chú Lôi. Hành động nịnh nọt của thiếu niên ngốc nghếch vô cùng, chẳng có kỹ xảo gì, chỉ là hai đôi môi chạm một cái rồi lại tách ra. Nhưng Lôi Đình bỗng nhiên cười khẽ, nhiệt độ trong phòng tăng vọt, từ trời đông giá rét quay lại mùa xuân ấm áp. Vậy mới ngoan chứ, anh dịu dàng hôn đáp lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 61. Hai người lẳng lặng ôm nhau, chẳng ai muốn buông ra. Cứ thế chừng hơn 10 phút, 9527 không kiên nhẫn thúc giục. Ký chủ, cậu mau kể chuyện trại trẻ mồ côi bất thường như thế nào cho đồng chí đại chính nghe đi. Muốn hẹn hò yêu đương thì còn nhiều thời gian lắm. Hàn Trác Vũ đã chán chẳng buồn phản bác hành động ghép cặp lung tung của 9527, lùi ra khỏi cái ôm của chú Lôi, nói khẽ, ngày mai cháu muốn đi trại trẻ mồ côi. Vì sao? Lôi Đình giờ rất tỉnh táo. Trại trẻ mồ côi đó có vấn đề, bạn nữ kia cũng có vấn đề. Hàn Trác Vũ không thể nói những việc 9527 tra được ra, đành phải đưa ra cảm nhận mơ hồ như vậy. Hóa ra là thế. Lôi Đình hoàn toàn yên tâm, anh tin tưởng phán đoán của Tiểu Vũ, hơn nữa chính anh cũng phát hiện ra vài vấn đề. Mấy đứa trẻ đó tuy ăn mặc sạch sẽ chỉnh tề, nhưng đôi mắt đen sâu thăm thẳm lại tràn đầy mệt mỏi chán trường. Hơn nữa, Khổng Ái Hoa rất sợ mình, thường xuyên né tránh ánh mắt của anh. Những điều này đều là chi tiết nhỏ mà người thường không để ý, nhưng đối với Lôi Đình thân là lính trinh sát thì lại là những điều rất đáng ngờ. Chú sẽ cử người điều tra. Cháu cứ đi đi, dẫn cả Thiệu Giật Thần và vệ sĩ theo. Thiệu Giật Thần mới từ Mỹ về hôm qua. Cảm ơn chú Lôi. Hàn Trác Vũ mỉm cười, để lộ hai lúng đồng tiền. Chú cháu mình mà còn cần cảm ơn à? Lôi Đình cảm giác mình sắp chết chìm trong lúng đồng tiền đáng yêu của thiếu niên rồi, không kiềm chế được cúi đầu nhấm nháp hương vị của nó, quả nhiên rất ngọt. Thiếu niên ngoan ngoãn hôn đáp lại. Giờ cậu đã quen với những động tác thân mật nho nhỏ này. Đồ ăn đã xong, sắp đến 6:30. Lục Vân đứng dậy đi gọi, không ngờ cửa lại mở ra chứ. Lôi Đình dắt tay thiếu niên đi ra, mặt nở nụ cười dịu dàng. Ăn cơm nào? Anh rất tự nhiên cầm lấy thìa. Thiếu niên há mồm đợi được đút, ngoan ngoãn vô cùng. Quả nhiên là vợ chồng, đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa. Mình lo lắng quá rồi. Lục Vân thở phào. Cùng lúc đó, ở trại trẻ mồ côi Quang Minh, Khổng Ái Hoa thu dọn sấp tài liệu trên bàn, phất tay với cô gái ngồi ở góc ghế sofa, gọi Khổng Lệnh Khê đi rồi chúng ta đi luôn. Mẹ, mẹ thật sự định nhận nuôi em ấy à? Khổng Lệnh Thiến khẩn trương hỏi. Sao hả? Sợ con bé giành mất địa vị của con à? Không phải lo, mẹ thương con nhất. Mẹ nhất định sẽ tạo điều kiện cho con học đại học tốt nhất, tìm công việc tốt nhất, gả cho người tốt nhất. Chỉ có một yêu cầu thôi, con tránh xa con trai mẹ ra. Khổng Ái Hoa cầm cặp công văn, đi tới vuốt ve mái tóc dài của cô gái. Cô gái co rúm người, lắc đầu, trên mặt tràn ngập hoảng sợ. Vậy mới ngoan, đi thôi, mẹ chờ hai đứa ở bãi đỗ xe. Khổng Ái Hoa khóa cửa lại. Khổng Lệnh Thiến gật đầu, vào thư viện tìm em gái. Đi được một lát mới đột nhiên vỗ tay nói. Hóa ra là cậu ấy, Hàn Trác Vũ. Khổng Ái Hoa theo dõi cô như tù nhân, không cho phép cô động vào tivi, điện thoại, máy tính. Đi đâu cũng có người theo dõi, ngay cả trường học cũng sắp xếp người trong trại trẻ theo dõi. Vậy nên cô biết rất ít về thế giới bên ngoài. Nhưng chuyện của Hàn Trác Vũ xôn xao khắp mọi nơi, ai ai cũng nói. Cô cũng có nghe qua, còn từng nhìn thấy ảnh của cậu trên điện thoại bạn cùng lớp. Nhớ không lầm thì người giám hộ của cậu có địa vị rất cao, hình như là trực hệ của nhà họ Lôi ở thủ đô. Nhà họ Lôi là ai cơ chứ? Có lẽ chủ tịch nước tiếp theo sẽ là người nhà đấy. Khổng Lệnh Thiến giật mình, nhớ tới khí thế đáng sợ của người đàn ông mặc quân trang, càng thêm chắc chắn. Gương mặt xinh đẹp giật giật vì hưng phấn. Khổng Lệnh Khê đang ngồi làm bài tập, tuy còn bé nhưng đã hết sức xinh đẹp, lúc nào cũng có rất nhiều cậu bé vây quanh. Cô bé rất ngoan, gặp ai cũng cười dịu dàng, ấm áp hệt như mặt trời vậy. Thấy em gái mình, lại nghĩ đến tương lai của cô bé, Khổng Lệnh Thiến thiếu chút nữa rớt nước mắt. Cô vội vàng núp vào góc, đợi buồn tủi trong lòng vơi bớt mới đẩy cửa đi vào. Tiểu Khê, mình đi thôi. Cô cười vẫy em. Khổng Lệnh Khê vội vàng thu dọn sách vở. Hai người không có quan hệ huyết thống, nhưng tình cảm sống nương tựa lẫn nhau thì chỉ em bình thường không thể nào so sánh được. Vì Khổng Lệnh Khê, Khổng Lệnh Thiến sẵn sàng trả bất cứ giá nào, kể cả tính mạng mình, dù sao cô cũng đã sống đủ rồi. Chị ơi, hôm nay chú Tiết đến trường thăm em, còn cho em nhiều thứ lắm, cho chị cái này nè. Khổng Lệnh Khê lấy một thanh xô côn A giấu trong cặp ra, nhét vào túi chị. Tim Khổng Lệnh Thiến quặn thắt, giọng run rẩy hỏi, thế ông La có đến không? Chị ơi, em đau quá. Khổng Lệnh Khê vung tay. Khổng Lệnh Thiến giờ mới để ý mình nắm tay em gái đến đỏ bừng, vội vàng hôn dỗ dành, rồi hỏi lại câu hỏi lúc trước. Ông La không tới, chú Tiết nói dạo này ông bận lắm, lần sau sẽ tới thăm em. Khổng Lệnh Khê khẽ thở phào, giờ mới nhận ra mồ hôi lạnh đã ướt đẫm lưng, gió thổi qua một cái mà lạnh toát. Nhưng lòng cô còn lạnh hơn cả cơ thể. Không còn thời gian nữa rồi, phải làm thế nào mới có thể dẫn em gái ra khỏi địa ngục này? Quan Âm Bồ Tát, Phật Tổ Như Lai, Chúa Trời, có ai nghe thấy tiếng cầu cứu của mình? Khu nhà quân đội, cả nhà đã ăn tối xong. Lôi Đình lại vứt con trai cho Lục Vân, mình thì dắt thiếu niên đi tắm rửa. Hàn Trác Vũ bị lột sạch, cánh tay quấn màng chống thấm nước, ngâm người trong bồn tắm. Lôi Đình cởi từng cúc áo ra, để lộ cơ ngực rắn chắc màu nâu quyến rũ. Hàn Trác Vũ há hốc mồm, nhìn ngốc vô cùng. Từ hôm nay chú sẽ tắm cùng cháu luôn. Lôi Đình giọng bình tĩnh nói, sau đó cởi quần bước vào bồn tắm, ngồi sau lưng thiếu niên, ôm cậu vào trong lòng. Phía dưới của anh đã ngọ nguậy từ trước, vừa chạm vào làn da mềm mại của thiếu niên liền đứng hẳn dậy. Tại sao? Hàn Trác Vũ nhích ra phía trước, nhưng vì cánh tay quá nặng nề, bồn tắm lại trơn, thành ra lại càng chui vào trong lòng người đàn ông, mông còn chạm phải một vật thể cứng rắn nóng bỏng. Để tiết kiệm nước, Lôi Đình nghiêm túc trả lời. Cũng may trong hệ thống của 9527 có thiết kế chương trình bảo vệ sự riêng tư của ký chủ, không được theo dõi ký chủ tắm nửa, nếu không nó lại khinh bỉ. Lý do dở hơi đấy chỉ có thiếu niên đầu toàn cơ bắp mới tin thôi. Quả nhiên, thiếu niên không chút nghi ngờ mà tiếp nhận ngay. Tiết kiệm là phẩm chất tốt, mỗi người có nước sạch đủ dùng tiết kiệm một giọt thôi, là đủ để phủ kín ruộng cạn ở Tây Nam rồi. Chú Lôi, chú cứng rồi. Cậu nhỏ giọng nói, mông ra sức nhích về phía trước. Nhưng vì hai cục bột nên không thể làm như ý, mà ngược lại cọ sát vật kia khiến nó càng nóng bỏng cứng rắn hơn. Đàn ông ai cũng có dục vọng cả, bình thường mà. Lôi Đình giữ chặt phần bụng bằng phẳng của thiếu niên, nhấc mông cậu đặt lên người mình, để cho vật nhỏ đáng sợ kia vừa khít trong mông, chậm rãi động đậy. Quả thật đàn ông ai cũng có dục vọng, nhưng ngay cả con cháu mình mà cũng có thể cứng, vậy thì hoàn toàn không bình thường chút nào. Nhưng những điều này không ai dạy cho thiếu niên, cậu cũng không biết Lôi Đình đã cố tình bẻ cong sự thật, nhồi nhét điều sai trái vào đầu cậu. Chờ đến khi cậu biết thì không còn kịp nữa rồi, từ trong ra ngoài cậu đều có dấu ấn của Lôi Đình, không thể nào trốn thoát. Hơi thở nóng bỏng của anh phả vào vành tai đỏ bừng của thiếu niên, khiến cậu khẽ run rẩy. Bàn tay to dạo chơi từ vai đến trước ngực, lại xuống bụng dưới, nơi bí ẩn, bắp đùi. Cơ thể trắng nõn bị giam cầm trong lồng ngực vững chãi, không thể nào giãy giụa. Đừng nhúc nhích, chưa tắm xong mà. Lôi Đình thở gấp, giữ chặt vòng eo không ngừng vặn vẹo của thiếu niên, nghiêm túc tắm rửa. Biết rõ là cực hình, anh không thể nào buông tay ra được. Chuyện hôm nay khiến anh cảm thấy rất sợ hãi. Anh không muốn trải qua tâm trạng lo được lo mất như vậy nữa. Anh muốn sử dụng mọi thủ đoạn để giữ chặt bảo bối trong lòng. Được rồi. Tắm sạch rồi, ngâm người một lát rồi ra. Anh xả thêm nước ấm vào bồn, ôm thiếu niên dựa ra sau. Phía dưới vẫn còn sưng to, nhưng anh không dám làm gì, chỉ có thể nhẫn nại. Hai mắt đỏ bừng, trán ướt đẫm, không biết là nước hay mồ hôi. Hàn Trắc Vũ tựa vào trong lòng anh, không dám động đậy. Cháu xem, chú khó chịu như vậy mà còn phải tắm cho cháu. Nếu tay cháu có thể động, cháu có chịu giúp chú không? Lôi Đình dụ dỗ, giúp như thế nào? Hàn Trắc Vũ nhỏ giọng hỏi, như lần trước chú giúp cháu ấy. Mặt Hàn Trắc Vũ sắp cháy rồi, không nói gì. Đàn ông giúp nhau là chuyện bình thường mà. Giọng Lôi Đình rất bình tĩnh, như thể chuyện đó là có thật. Giả Hàn Trắc Vũ im lặng một lát, cuối cùng gật đầu. Lôi Đình khẽ cười, nâng hai má đỏ bừng của thiếu niên lên, dùng sức hôn một cái. Nếu không sớm ra tay, chẳng biết sau này sẽ có bao nhiêu người ngấp nghé bảo bối của mình. Hôm sau, Thiệu Giật Thần nhận được điện thoại của Lôi Đình. Sau khi biết rõ mọi chuyện liền dẫn theo một vệ sĩ đến đón người. Vậy nên Hàn Thiếu muốn làm gì? Sau khi lên xe, Thiệu Giật Thần hỏi. Làm gì giờ? Bản thân Hàn Trắc Vũ cũng chưa có tính toán gì. Nhiều đứa trẻ cần giúp đỡ như vậy. Hơn nữa phía sau còn cất giấu một bí mật đáng sợ. Cậu thật sự không biết nên bắt đầu từ đâu. Hay chúng ta cứ quên một khoản tiền trước đã, để giảm bớt sự cảnh giác của Khổng Ái Hoa. Đợi khi Lôi Thiếu tra rõ mọi việc rồi lại tính tiếp. Thiệu Giật Thần dịu giọng đề nghị. Hàn Trắc Vũ gật đầu, cảm kích nhìn anh ta. Nếu bên cậu không có những người này giúp đỡ, cậu phát hiện mình chẳng làm được gì cả. Khổng Ái Hoa không ngờ thiếu niên lại tới tiếp, biểu cảm hết sức kinh ngạc. Nhưng bà điều chỉnh cảm xúc rất nhanh, dịu dàng cười. Hàn Trắc Vũ, cô nói rồi, Tiểu Thiến là con gái cô, không thể tham gia hoạt động nhận nuôi lần này. Nếu cháu thật sự cần một người bạn, ở đây còn rất nhiều bé khác, cháu có muốn đi thăm không? Hàn Trắc Vũ cúi đầu uống trà, không nói gì. Thiệu Giật Thần lấy danh thiếp ra đưa cho Khổng Ái Hoa, nói, xin chào, Khổng Viện Trưởng. Hôm nay chúng tôi tới đây không phải để tham gia hoạt động nhận nuôi, chỉ đến thăm trại trẻ thôi. Tôi thấy cơ sở vật chất của trại trẻ của chị rất hoàn thiện, nhưng nhìn hơi cũ, chị có muốn thay đổi không? Như vậy bọn nhỏ cũng an toàn hơn, đúng không? Khổng Ái Hoa nhận lấy tấm danh thiếp vàng, trong lòng do dự. Mảnh đất bên cạnh đang trống, mua nó rồi gộp vào trại trẻ của chị thì cũng đủ để xây một tòa ký túc xá cho nhân viên. Thiệu Giật Thần đi đến bên cửa sổ, chỉ mảnh đất trống đầy cỏ dại bên ngoài. Khổng Ái Hoa động lòng, mở bản kế hoạch ra nói. Đúng vậy, kỳ thật tôi đã sớm có suy nghĩ này, nhưng vì tài chính có hạn nên. Hai người trò chuyện rôm rả, trong lúc nói chuyện, Thiệu Giật Thần mỉm cười nói. Hàn Thiếu ngồi một mình ở đây thì nhanh chán lắm, chỉ có thể nhờ ai dắt cậu bé ra ngoài thăm không? Mấy nghìn vạn quyên góp đổi hơn chục phút của Khổng Lệnh Thiến,